Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, dọn đồ vật. Nhìn cái kia cherry bánh kem, Lục Nhiên trong mắt không có bất luận cái gì thụ sủng nhược kinh, cũng không có nửa điểm kinh ngạc cùng vui sướng, hắn biểu tình bình tĩnh mà ân một tiếng, từ người hầu trong tay tiếp nhận bánh kem cùng thuốc mỡ, mở ra cửa phòng đi vào. Thẩm Tinh Ngộ làm loại sự tình này hoàn toàn không có ra ngoài hắn đoán trước, nhưng đồ ngọt loại đồ vật này ăn không đến thời điểm muốn ăn, nhưng ăn nhiều lại cảm thấy nị. Buổi tối Lục Nhiên chính mình xử lý hơn phân nửa cái cherry bánh kem, dư lại non nửa cái. Căn cứ không thể lãng phí đồ ăn nguyên tắc, làm Kỷ Mân ăn, hầu đến hắn cái kia không yêu ăn đồ ngọt lão bản toàn bộ hành trình bản khuôn mặt cho. Nên vừa mới Lục Nhiên nhìn đến cái này bánh kem, không chỉ có một chút đều không thèm, còn cảm thấy có điểm buồn nôn, nhưng nghĩ đến ngày mai còn có thể ăn, vẫn là thu xuống dưới. Nghĩ vậy, Lục Nhiên nhìn nhìn Đại Hoàng, có điểm tiếc nuối mà nói, đáng tiếc người không thể ăn cái này, bằng không Huy Đại Hoàng cũng khá tốt, còn có thuốc mỡ. Lục Nhiên cầm lấy đến xem ngày cùng hợp thuốc, thu hồi tới phòng tới trong ngăn kéo, ở trên xe băng đắp xong lúc sau, Kỷ Mân cũng cho hắn đồ quá dược, hắn ra mặt rất hậu. Phòng chừng ngày mai buổi sáng bò dậy, trên mặt thương thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Lục Nhiên cứ theo lẽ thường đi đi học, hắn gần nhất rất vội. Học kỳ một nghiên cứu đầu đề rốt cuộc muốn kết đề biện hộ, hơn nữa từng cái môn tự chọn tác nghiệp cùng nhau áp lại đây, làm hắn căn bản vô tâm tình suy xét này đó lung tung rối loạn sự. Bất quá, đời trước kết đề biện hộ khi phát sinh sự như cũ đã xảy ra, Đinh Duy đánh cắp hắn thực nghiệm số liệu, lại ở hắn phía trước lên đài biện hộ, nhưng Đinh Duy không dự đoán được, Lục Nhiên này mấy tháng qua, mỗi lần thực nghiệm quá trình cùng thực nghiệm kết quả đều lục xuống dưới đã phát bằng hữu vòng, thà hạn định đạo sư tổ có thể thấy được, vì thế Đinh Duy số liệu một lấy ra tới. Dưới đài ngồi các lão sư từng cái sắc mặt đều thay đổi, không chờ Đinh Duy đem chính mình khóa kiện nói xong, liền bị kêu xuống dưới. Mặt sau Lục Nhiên bình thường lên đài, lưu sướng hoàn thành đầu đề biện hộ, thành công bắt được này một bút học phân, cái này làm cho Lục Nhiên thật cao hứng. Hắn đời trước đại học trên đường bị thôi học, hiện tại liền phá lệ quý trọng này đó thể nghiệm cùng cơ hội, chờ hắn vào tinh anh học viện, tốt nhất có thể khoa chính quy liền đi theo đạo sư phát một thiên si, trên người dần dần có thành tích, Thẩm gia liền tính tưởng làm hắn trường học cũng sẽ nhiều lưu ý một chút, tính tính chính mình học phân. Lục Nhiên nhiệt tình nhi 10 phần, vì thế hắn cấp Kỷ Mân đã phát điều tin tức, Đại Hoàng không nhà buôn, lão bản, thời gian này Kỷ Mân hẳn là ở vội, nhưng ngoài ý muốn chính là hắn thế nhưng hồi thật sự mau, Đại Ma Vương, chuyện gì? Lục Nhiên nhìn xem chính mình đã từng ghi chú, ngẫm lại gần nhất trong khoảng thời gian này Kỷ Mân đối chính mình trợ giúp, vì thế rất có lương tâm mà đem ghi chú đổi thành khắp thiên hạ tốt nhất lão bản, hắn lại trả lời: lão bản, ta cuối tuần này thỉnh cái giả. Kết quả nhìn đến những lời này, hắn vị kia khắp thiên hạ tốt nhất lão bản lập tức trở về xuyên dấu ba chấm, toàn thiên hạ tốt nhất lão bản, người như thế nào lão xin nghỉ, khắp thiên hạ tốt nhất lão bản, tiền lương cho ngươi khấu không có. Lục Nhiên ngoặc kép, hắn yên lặng đem ghi chú lại đổi thành Chu Bái Bì, nghĩ đến chính mình bị khấu tiền lương, Lục Nhiên cũng thực đau lòng, nhưng cho dù là hắn đi học lúc sau tiền lương chợt giảm, Kỷ Mân cho hắn tiền lương cũng thực không tồi, không tính là nhiều hậu đãi, nhưng vừa lúc có thể thỏa mãn một cái sinh viên hàng ngày tiêu dùng, nếu không có này bút tiền lương, hắn khắp nơi vội vàng kiêm chức, cũng không có thời gian như vậy nỗ lực kiếm học phân. Lục Nhiên vội vàng cấp Kỷ Mân lại đã phát vài cái biểu tình bao, tốt xấu đem giả cấp thỉnh tới rồi. Di động một chỗ khác, Kỷ Mân đang ở chạy tới một cái hạng mục hiện trường thị sát trên đường, hắn một tay thao tác xe lăn điều khiển từ xa. Một tay cầm di động, đem thiếu niên phát lại đây mỗi cái biểu tình bao đều click mở nhìn kỹ liếc mắt. Một cái, sau đó nhíu mày, đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. 9, gạch dưới, nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống. Cầm di động chiều bên người Trần quản gia nhắc mãi. Mau phiêu trời cao, tính tính tháng này thỉnh vài lần giả. Trần quản gia cười cười, cũng nói, nghe nói là có một môn khóa lão sư thực hà khắc. Bố trí tác nghiệp thực phiền toái, Kỷ Mân lạnh mặt, hừ, một tiếng, tuy rằng biểu tình không tốt. Nhưng tựa hồ lại cũng không để ý Lục Nhiên đem hắn xếp hạng học tập mặt sau, tinh anh học viện. Chuyên trúc trong phòng học. Thẩm Tinh Nhiễm ở bên cửa sổ ngồi đọc sách, hắn tư thái nhàn hạ, ăn mặc lại tinh xảo, từ ngoài cửa sổ xem tiến vào phảng phất cái gì xinh đẹp nhân vật tấm các, không trong chốc lát, liền có người cố tình từ ngoài cửa sổ đi ngang qua. Liền vì có thể vừa khéo liếc hắn một cái, Thẩm Tinh Nhiễm không để ý đến, chỉ là ngẫu nhiên cùng người tầm mắt đối thượng khi lộ ra một cái nhợt nhạt cười, mặt ngoài xem hắn tựa hồ vẫn là cái kia chịu người truy phủng vườn trường nam thần, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm tâm tình cũng không tính hào. Tối hôm qua, Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm phu nhân ở dưới lầu tranh chấp, Thẩm Tinh Nhiễm cho rằng chính mình nghe được Thẩm Tinh Ngộ muốn đem chính mình đuổi hạ lầu ba sẽ cảm giác được khủng hoảng, nghe được Thẩm phu nhân giữ gìn sẽ cảm thấy cảm động, nhưng là Thẩm Tinh Nhiễm chính mình cũng không nghĩ tới. Lúc ấy tâm tình của mình, thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh, hắn sở hữu giấy rùa. Đại khái đều ở đẩy vị kia Phương tiểu thiếu gia rơi xuống nước khi dùng hết, Thẩm Tinh Nhiễm rất rõ. Ràng, Thẩm thị tình huống chỉ sợ không có người ngoài tưởng tượng hào, thông qua Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Ngộ biểu hiện. Hắn cũng minh bạch, cái kia Phương tiểu thiếu gia đối Thẩm gia rất quan trọng, Thẩm Tinh Nhiễm ở Thẩm gia lớn lên, cho dù hắn vẫn luôn nhớ rõ chính mình chỉ là cái con nuôi. Nhưng mười mấy năm xuống dưới, hắn đã sớm thành Thẩm gia cái kia tự phụ tiểu thiếu gia. Đối Thẩm gia có tuyệt đối lòng trung thành, ban đầu hắn cũng ngóng trông kia chàng yến hội có thể thuận lợi tiến hành, nghĩ vậy. Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhìn nhìn chính mình nắm sách vở tay, lúc ấy trường hợp cãi cỏ ồn ào, tất cả mọi người nghiêm túc nhìn chằm chằm sắp nở rộ ra pháo hoa bể bơi, Phương tiểu thiếu gia rơi xuống nước, rơi vào thực dứt khoát, không ai biết. Thẩm Tinh Nhiễm ở hắn sau lưng giãy giụa thật lâu, Thẩm Tinh Nhiễm hiện tại cũng không xác định chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào. Cấp Lục Nhiên ở tìm phiền toái chỉ là trong đó một bộ phận, một khác bộ phận đại khái là bởi vì hắn thật sự thực chán ghét vị kia Phương tiểu thiếu gia, rõ ràng phía trước không quen biết. Gạch dưới, nhưng nhìn thấy đệ nhất mặt, liền chán ghét muốn chết, trên đời này như thế nào sẽ có người bị sủng thành cái loại này xuẩn bộ dáng, cái loại này chân chính bị người dung túng mà sủng. Mới dưỡng ra tới vô pháp vô thiên bộ dáng, nhưng cho dù như vậy vô pháp vô thiên, rồi lại có thể đối chính mình chán ghét đồ vật, ôm có một phân thiện lương, Thẩm Tinh Nhiễm không nghĩ ra là vì cái gì, nhìn chỉ cảm thấy chói mắt, đẩy người xuống nước phía trước, hắn còn không quên tìm đúng thời cơ. Ghé vào Lục Nhiên vừa vặn từ bên kia đi ngang qua thời điểm, trên tay còn không quên lau một phen sô-cô-la bơ, nhưng đem Phương thiếu gia đẩy xuống lúc sau, Thẩm Tinh Nhiễm cũng thực sự ngốc một cái chớp mắt, hắn đây là đang làm cái gì? Hắn là nghỉ ngơi chính mình lớn lên Thẩm gia, đẩy vào hố lửa sao? Nhưng như vậy khủng hoảng cùng hối hận chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, thực mau. Liền trở về bình tĩnh, hắn vẻ mặt sốt ruột mà chạy đến bể bơi biên. Cùng những người khác giống nhau lo lắng mà nhìn Phương thiếu gia. Hoàn toàn dung nhập trong đám người, Thẩm Tinh Nhiễm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nhớ không? Rõ từ khi nào bắt đầu, có lẽ từ yêu thương hắn Thẩm phu nhân. Hoài nghi hắn là Thẩm Hồng Nguyên tư sinh từ khi, lại có lẽ là nghênh đón Lục Nhiên trở về trong yến. Hồi, hắn đứng ở trong một góc nhìn, nhìn Thẩm Tinh Trác ôm cái kia vụng về thùng giấy. Mãn chàng loạn chuyển tìm Lục Nhiên, biết được Lục Nhiên rời đi sau. Lại yên lặng chờ đến đêm khuya thời điểm, Thẩm gia đối hắn ý nghĩa đã chậm rãi trở nên không giống nhau. Phòng học cửa phòng mở, Đinh Duy mở cửa, đầy bụi đất mà đi đến, nhìn đến là hắn. Thẩm Tinh Nhiễm duỗi tay đi quan bên cạnh người cửa sổ, bên ngoài tới ngẫu nhiên gặp được người. Lập tức trên mặt lộ ra một tia thất vọng, Thẩm Tinh Nhiễm chiều người nọ cười cười. Vẫn là duỗi tay đem cửa sổ quan nghiêm, hắn nhìn về phía Đinh Duy. Ôn thanh hỏi, làm sao vậy, một bộ không tinh thần bộ dáng. Ta biện hộ thất bại, Đinh Duy ảo não nói. Ai biết cái kia Lục Nhiên thế nhưng đem thực nghiệm quá trình đều chụp bằng hữu vòng, Thẩm Tinh Nhiễm cau mày, nhưng hắn không hỏi Lục Nhiên sự, ngược lại quan tâm nói, vậy ngươi đầu đề làm sao bây giờ? Không có việc gì, không có việc gì. Đinh Duy vội vàng xua tay, dù sao ta cũng không thèm để ý cái này, chính là tùy tiện chơi chơi, nói, hắn nghĩ nghĩ lại nói, Lục Nhiên gần nhất nhưng thật ra thực để ý học phân. Hắn giống như tưởng tiến tinh anh học viện. Thẩm Tinh Nhiễm sửng sốt một chút, tiện đà đột nhiên có chút buồn cười, Lục Nhiên tưởng tiến tinh anh học viện, hắn thật đúng là cái gì đều muốn. Lục Nhiên liên tiếp bận việc hơn một tuần, hợp với bồ câu kỷ mân hai lần, lúc này mới rốt cuộc đem cái kia sủng vật dinh dưỡng học tác nghiệp làm ra tới. Phòng thí nghiệm thay phiên có người làm thực nghiệm, còn có Đinh Duy người này đi dạo, Lục Nhiên không yên tâm. Trực tiếp đem tác nghiệp mang về ra, nhưng hắn một hồi đến Thẩm gia, mới vừa tiến hành lang, lại phát hiện chính mình khóa cửa phòng bị mở ra, người hầu chính ra ra vào vào mà dọn đồ vật, Lục Nhiên nhíu mày. Hắn lại hướng lầu hai bậc thang bò hai bước, nhìn đến Thẩm Tinh Ngộ phòng đông sườn kia gian phòng, cửa phòng mở ra, một cái người hầu chính xách theo hắn dương hành lý hướng bên trong phóng, Lục Nhiên đem người ngăn lại, hỏi, ai cho các ngươi dọn đồ vật? Người hầu cung kính đáp, là đại thiếu gia, gạch dưới, Lục Nhiên nhướng mày, không nói chuyện cũng không sinh khí, lại một lát sau. Thẩm Tinh Ngộ mới tan tầm, hắn mang theo một thân mỏi mệt từ bên ngoài tiến vào. Cau mày, tựa hồ đang ở tranh thủ hạng mục như cũ không thế nào thuận lợi, người hầu đưa tới nước trà. Thẩm Tinh Ngộ xua xua tay, không có tiếp, hắn một bên cởi ra áo khoác nút thắt, một bên hướng chính mình phòng đi, chỉ nghĩ chạy nhanh tắm rửa một cái đổi thân quần áo nhẹ nhàng. Một chút, đi vào chính mình phòng, mở cửa trước, Thẩm Tinh Ngộ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, bên cạnh cửa phòng nửa mở ra. Bên trong có cái hơi hiện gầy yếu thân ảnh đang ở bên trong sửa sang lại đồ vật, Thẩm Tinh Ngộ hơi rũ mắt, người hầu phòng quá nhỏ hẹp, chỉ là một gian phòng ngủ, không giống lầu hai phòng. Mỗi một gian đều là phòng xếp, hơn nữa mặt đông phòng hai bên hướng dương, như vậy mới đúng. Luôn là ở tại phía dưới giống bộ dáng gì, Thẩm Tinh Ngộ nới lỏng cà vạt, đẩy ra chính mình cửa phòng đi vào đi, cửa phòng vừa mở ra. Hắn lại cả người sửng sốt, chỉ thấy bên trong toàn bộ phòng đều bị dọn không. Nguyên bản thuộc về đồ vật của hắn toàn bộ không cánh mà bay, chỉnh gian phòng xếp. Toilet, cửa mở ra, bên trong bãi cái khay thức cầu WC, tiểu trong phòng khách phô một cái bò lót. Mặt trên tất cả đều là một ít tiểu cầu món đồ chơi, lại hướng trong phòng để quần áo, Nguyên bản treo đầy cao định Tây Trang địa phương, treo từng cây lôi kéo thẳng, tiểu cẩu ngực bối, quần áo, mà phòng ngủ kia trương nguyên bản thuộc về Thẩm Tinh Ngộ trên giường lớn. Ở giữa bãi một cái ổ chó, một con tiểu hoàng cẩu chính cuộn ngủ, mép giường tác bày cái di động cái giá. Di động màn ảnh đối diện trên giường lớn tiểu hoàng cẩu, Thẩm Tinh Ngộ. Ngoạc kép, hắn chán đột nhiên bắt đầu nhất chiều đau, hắn một phen túm chặt đang ở hướng mép giường. Giá sủng vật thang lầu người hầu, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta đồ vật đâu? Hắn trong phòng không chỉ có là tư nhân vật phẩm, còn có chút công tác thượng văn kiện, thập phần quan trọng, người hầu run run rẩy rẩy không dám nói lời nói, lúc này. Chi nha, một tiếng, cửa phòng mở ra, Lục Nhiên nghênh ngang mà đi đến, hắn kéo ra ghế dựa hướng bên cạnh ngồi xuống. Trả lời nói, đều cho ngươi ném văng ra a. Thẩm Tinh Ngộ sắc mặt xanh mét, Lục Nhiên còn an ủi hắn. Ngươi đừng có gấp sao, không loạn ném, đều cho ngươi phóng lầu một người hầu phòng. Thẩm Tinh Ngộ hít một hơi thật sâu, hắn tuy rằng có cái chi phối dục rất mạnh cha, còn có cái đầu óc lệnh không rõ mè, nhưng rốt cuộc là Thẩm gia trưởng tử. Đời này còn không có người không có mắt động hắn tư nhân vật phẩm, rũ mắt nhìn trong chốc lát trên ghế thiếu niên, Thẩm Tinh Ngộ cưỡng chế tức giận hỏi. Vì cái gì đụng đến ta đồ vật? Lục Nhiên không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái. Bởi vì ta muốn đem phòng của ngươi đằng ra tới cho ta cầu trụ a. Thẩm Tinh Ngộ nhắm mắt, càng tinh chuẩn hỏi, ai chuẩn ngươi đụng đến ta đồ vật? Hà ngươi cũng thật có ý tứ. Lục Nhiên nhìn hắn cười, chỉ cho ngươi làm người dọn ta đồ vật, như thế nào không chuẩn ta dọn ngươi? Ta là vì ngươi hảo. Thẩm Tinh Ngộ ấn thái dương nói, ta cũng là vì ngươi hảo a. Lục Nhiên vẻ mặt chân thành mà nhìn hắn, lầu một bình dân, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều trụ, đối đầu óc tương đối hảo. Thẩm Tinh Ngộ ngoạc kép. Hắn rất ít như vậy sinh khí, này cùng bị Thẩm Hồng Nguyên hoặc Thẩm phu nhân khí đến còn không giống nhau, đó là một loại bị đè nén khí, hiện tại là một loại muốn đem hắn nổ tung khí, cố tình Thẩm Tinh Ngộ không tốt lời nói, hắn nghẹn sau một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có thể trầm khuôn mặt đối người hầu nói, đem mấy thứ này ném văng ra, lại đem ta đồ vật dọn về tới. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Lục Nhiên duỗi tay gõ gõ một bên di động cái giá, trước tiên nói cho ngươi, ta chính là ở phát sóng trực tiếp nga, ngươi nếu là muốn cho mọi người xem đến Thẩm thị xeo phát sóng trực tiếp ngược cầu, ngươi liền ném bái. Thẩm Tinh Ngộ ngoạc kép, Lục Nhiên này một chân tinh chuẩn mà dẫm tới rồi Thẩm Tinh Ngộ nhược điểm thượng, ở cái này quan trọng thời kỳ, Thẩm thị là thật sự chịu không nổi bất luận cái gì mặt trái dư luận. Thẩm Tinh Ngộ nghẹn sau một lúc lâu, cuối cùng xoay người thật mạnh rời đi này gian phòng ngủ. Một bên người hầu trợn mắt há hốc mồm, không phải căn phòng này liền thật cấp cầu. Hết chương.